Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4249, Đến Nha. Người đăng, HGSOZIMOZESE, là cá nhân đều phải vừa cơm. Muốn vừa cơm phải có tiền. Coi như không có tiền, cũng phải trong nhà có lương. Không có công việc còn đi. Ninh Thư kia thật là tận tình khuyên bảo a, mà Trương Kỳ một mặt tức giận. Làm, người bên cạnh nhìn thay Ninh Thư không đáng. Loại chuyện này chính là nhìn, vừa tức vừa vô lực. Bên cạnh lão thái thái lại mở miệng. Lão thái thái này bồi dưỡng người con, không có đến, có điểm tịch mịch, mở miệng nói. Tiểu hòa tử a, không có công, việc không thể được, nhất là còn muốn sinh con a, liền xúc sinh đều biết. Ăn không đủ no thời điểm đều không sinh tề. Ninh Thư, thần mẹ nó xúc sinh đều biết. Lão thái thái này nói chuyện chính là tặc có ý. Tứ, đây là bình thường hiện tượng. Làm tự thân sinh tồn nhận lấy uy hiếp. Động vật, đều sẽ bản năng không sinh ra đời sau. Xã hội hiện đại, người người đều đang gọi sinh không nổi hài tử. Trương Kỳ tức giận đến muốn chết. Nhịn không được cãi lại nói. Liên quan gì? Tới ngươi. Chết lão thái thái. Loại này nát miệng lão bà tử ghét nhất. Lão thái thái ai một tiếng. Lắc đầu. Tuổi trẻ bây giờ. Chính là không biết. Mùi vị. Chúng ta nói lời kia cũng là chính mình trải qua. Thấy cũng nhiều. Muốn nhắc nhở một chút. Ninh Thư cười híp mắt nói. A Di. Cảm ơn ngươi. Ta cảm thấy ngươi nói đúng vô. Cùng. Hiện tại ta ngay tại khuyên hắn tìm công tác. Nghiêm túc. Thành thật. Kiên định. Cố gắng sinh hoạt, lão thái thái cười cười. Ngươi là tốt cô nương. Kỳ thật nhìn thấy không đúng. Có thể, người lão thái bà này. Nhân ra đều là khuyên giải không khuyên giải cách. Người cái lão bà tử này rất hư. Thế mà ly gián tình cảm của người khác. Trương Kỳ tức giận đến không được. Thế nhân đều là khuyên giải không khuyên. Giải cách, hắn là có nhiều kém. Phủ định hắn, mới khuyên cách. Cùng ngươi quen sao? Cút về quản ngươi chính mình nhi tử tôn tử. Lão bất tử, Trương Kỳ mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng hơn 70 tuổi lão thái thái cãi lộn. Hắn, đây là thẹn quá thành giận, bởi vì là đang phủ định hắn. Ninh Thư lập tức giận tái mặt. Trần Kỳ, ngươi là thế nào nói chuyện? Nhân gia, hảo tâm khuyên chúng ta. Ngươi thế mà miệng ra ác ngôn. Ta vẫn cho rằng, ngươi, mặc dù xấu, tuy nghèo, không còn gì khác, nhưng ta cảm thấy tâm của ngươi có thể là tốt, nhưng bây giờ vừa nhìn, tâm của ngươi cũng rất xấu, cũng rất đen, lại là tận dụng mọi thứ nói hắn xấu, nói hắn không còn gì khác. Nàng bây giờ nói chuyện, mỗi câu lời nói đều là những nội dung này. Trương Kỳ gân xanh trên trán phồng lên, hắn thật không chịu nổi, hắn hận không thể giết cái này tiện nữ nhân. Nơi này không khí đều là ngưng trệ, làm cho người ta hít thở không thông. Phía sau lưng đã một mảnh là ướt sũng. Ninh Thư hoàn toàn mặc kệ Trương Kỳ hiện tại là một cái như thế nào quẫn bách tình huống, hỏi, lời ta nói ngươi đồng ý không? Trương Kỳ cười lạnh, tự sát một trận, ngươi tự sát ra ưu việt cảm giác đến rồi, muốn này muốn nọ, thật đem chính mình có thể. Ninh Thư còn nói thêm, không nói trước ngươi có theo hay không ta kết hôn. Ngươi coi như cùng nữ nhân khác kết hôn. Ngươi có phòng sao? Ngươi có công? Việc sao? Ngươi có thu nhập sao? Những này ngươi cũng không có. Nữ nhân nào nguyện ý đi theo ngươi? Không có tiền liền không có cách nào sinh hoạt. Lầu bức nam nhân nghe xong những này, lập tức liền sống. Chính mình không có một chút tài nguyên. Không, có một chút ưu thế. Lập tức liền ngược lại nữ nhân ham tiền, nữ nhân thế lực, chẳng lẽ kết hôn sau là ngủ ngoài đường? Kết hôn cũng không phải là tinh chuẩn, giúp đỡ người nghèo, nữ nhân đồ cái gì? Trương Kỳ thực sự không chịu nổi, ta lại không có muốn cùng ngươi kết hôn. Ngươi quản ta có tiền hay không? Có hay không phòng ở? Lại không có xe, ngươi là gả cho người vẫn là gả cho xe phòng ở? Ninh Thư biểu tình sửng sốt một chút. Ngươi là không có ý định cùng ta kết hôn có phải hay không? Vậy ngươi trước đó vẫn luôn là đang gạt ta. Ninh Thư bắt đầu anh. Ngươi quả nhiên rất xấu. Người khác nói ngươi là đại cặn bã nam. Ta đều là không tin. Nguyên lai ngươi thật là một cái đại cặn bã. Đối với xã hội không có cống hiến. Ngược lại khắp nơi lừa gạt nữ hài. Tử, ngươi phía trước còn đối đồng nghiệp của ta ái muội. Đáng tiếc ta đồng sự ánh mắt cao cỡ nào. Không để ý tới không hỏi ngươi. Bởi, vì việc này quan hệ đều không tốt. Dù sao là nữ nhân, đều là Trương Kỳ mục tiêu. Có đôi khi Trương Kỳ tới đón, nguyên chủ tan tầm, con mắt đều phải dính tại nữ đồng sự trên người. Những này thành thành thật thật ở công ty khi làm việc nữ nhân. So đo vòng khả, năng tương đối nhỏ, hơn nữa trọng yếu nhất chính là có bó lớn tiền lương. Là, Trương Kỳ mục tiêu, cùng nguyên chủ cùng một chỗ sau, ăn đến mặt đều mập một vòng. Vô luận là ra, ngoài ăn vẫn là chính mình cho hắn làm, đều là thực bỏ được ra tay. Hiện tại Ninh Thư muốn cho Trương Kỳ ăn cái gì? Hắn là nghĩ cái dám ăn đi. Tình nguyện đem đồ vật cho chó lang thang ăn. Chỉ ít chó lang thang còn có thể. Đối nàng ngoác ngoác cái đuôi. Quả thực chính là cầm thú đem một con rắn độc cấp dưỡng mập. Khiến người ngạt, thở, bởi vì Ninh Thư cùng Trương Kỳ ầm ĩ. Chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều. Người xem náo nhiệt, nghe được Ninh Thư nói như vậy. Người chung quanh đều thông suốt một tiếng, một mảnh sụt xịt. Như vậy cặn bã người ngược lại là hiếm thấy nha. Ăn trong chén nhìn trong nồi, mà lại là nhìn rất nhiều nồi. Trương Kỳ bị nhiều người nhìn như vậy, sắc mặt đỏ lên, vốn dĩ dầu mỡ lại tràn, đầy đậu hố đỏ mặt lên. Làm trên mặt đậu ấn đều càng thêm rõ ràng. Thực sự là xấu xí Hiện tại Trương Kỳ không có cái gì kịch bản tâm tư. Mãnh liệt cầu sinh dục làm. Hắn chỉ muốn rời đi nơi này. Hắn thậm chí không lo được cùng Ninh Thư nói cái gì. Đẩy ra đám người liền chạy. Ninh Thư một mặt bi thống. Người đừng đi Đừng bỏ lại ta. Kia thê lương thanh âm làm nghe được người đều nhịn không được run một cái. Em ma, đây là chụp phim truyền hình đâu. Xấu như vậy một người nam nhân. Muốn, cái gì không có gì. Có thể để cho một nữ nhân như vậy khăng khăng một mực. Không ít đều muốn bắt Ninh Thư bả vai. Dùng sức lay động, người thanh tỉnh một chút. Hắn chính là một cái cặn bã nam. Gặp được cặn bã nam không đáng sợ. Liền sợ một chút ý thức đều không có. Cũng không cảm thấy chính mình gặp được chính là cặn bã nam. Cảm thấy là bình thường. Đem cực khổ xem như một loại trạng thái bình thường. Đây mới là đáng sợ nhất. Không có ý thức. Sẽ không phản kháng. Người xem náo nhiệt dần dần đi. Top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp theo Ninh Thư đại khái là đoạn thời gian này. Đề tài. Đồng tình nàng. Nhưng lại không thể không nói. Rất xuẩn bức, đến nỗi Trương Kỳ, một cái cặn bã chữ lạc ấn ở trên người, trừ đều trừ không, xong, Ninh Thư lấy ra điện thoại, sau đó bắt đầu chơi điện thoại, cuối cùng đem buồn, nôn đồ chơi đưa đi, cảm thấy không khí chung quanh đều mát mẻ rất nhiều, Mỹ tư tư đâu, sát vách hai cái người chung phòng bệnh ánh mắt phá lệ phức tạp nhìn Ninh Thư, lão thái thái há to miệng nói, tiểu cô nương, trên đời này nam nhân rất nhiều. Chấm ngoặc kép, bên cạnh chân gãy thanh niên một mặt phức tạp. Là đâu? Vì cái gì cô gái tốt đều bị nam nhân hư trà đạp? Mà một ít nam nhân tốt lại bị nữ nhân xấu cho trà đạp đâu? Liền không thể người tốt và người tốt cùng nhau. Người xấu lẫn nhau hành hạ. Đi, Ninh Thư yếu ớt nói. Ta đã biết, trải qua nhiều chuyện như vậy. Trong lòng ta, nắm chắc. Chân gãy thanh niên hỏi, có cái gì số? Ninh Thư một mặt ngốc bạch ngọt, ta cảm thấy là ta địa phương nào không tốt. Liền cái này đồng dạng nam nhân đều không yêu ta. Thanh niên, hết chương.